Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 144, chương 834, Huyết Ma Tộc xuất hiện. Đúng vậy, nếu muốn lưu lại truyền thừa, nhất định phải để lại chút khí lực cuối cùng mới có thể hoàn thành chuyện lưu lại truyền thừa. Mà về sau, lộ trình của chúng tôi càng phải thêm cẩn thận, bởi vì lúc nào cũng có khả năng gặp phải yêu thú biến dị. Yêu thú sinh sống trong làn khí cổ quái này đều trở nên cực kỳ hàm chiến. Nếu gặp được số lượng ít thì còn dễ nói, nhưng nếu gặp được số lượng nhiều, lúc chúng tôi đối phó cũng phải khó khăn. Trải qua thời gian 2 tháng, chúng tôi đi trong di tích chư thần. Không biết đã được bao xa, nhưng tôi có thể cảm giác được khoảng cách với thiên vực trung ương càng ngày càng gần. Trên đường đi từng xảy ra một sự kiện ngoài ý muốn. Đội ngũ của Bạch Hà Hoa dẫn dắt gặp phải một đám yêu mãng. Quan trọng là số lượng yêu mãng rất nhiều, cho nên đã xin giúp đỡ. Đội ngũ lúc đó ở gần Bạch Hà Hoa, đó chính là đội của Thanh Lang, tất cả đều đi tới cứu viện. Kết quả cuối cùng, bên chúng tôi ngã xuống 4 người, đám yêu mãng bị đánh chết hết. Cái giá này thực quá là đắt đỏ đi. Lại nói dựa vào cuộc trò chuyện, 2 tháng này mọi người đều không ngừng đi tới di tích chư thần. Ngoài lúc chiến đấu bình thường, gần như không chỉ hoãn thời gian. Chư vị, hiện tại chúng ta đã tiếp cận thiên vực trung ương. Thời gian kế tiếp, rất có khả năng sẽ gặp phải người của huyết ma tộc, cho nên nhất định phải cẩn thận gấp bội. Tôi phân phó với mọi người qua Ngọc Giản. Trong 2 tháng này, vừa đi vừa chiến đấu, thực lực của tôi cũng đã có chút tiến bộ. Nhưng tôi cảm giác được, gần đây tôi có khả năng sẽ đột phá, tiến vào trong cảnh giới tam trọng đạo thân. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy còn thiếu cái gì đó, cho nên tôi cũng không muốn sốt ruột. Dù sao thì đột phá ở trong này cũng không bị ảnh hưởng, cho nên tôi không vội vã. Lại 3 ngày nữa trôi qua, đội ngũ của Hoàng Trung đụng phải đám huyết ma tộc đầu tiên. Một đám huyết ma tộc 5 người, nhưng ai cũng là huyết ma tôn cao cấp. Cuối cùng thì Hoàng Trung dẫn theo đội viên đánh chết 2, 3 tên còn lại đã bỏ chạy. Đồng thời tôi cũng biết hành tung của đám người Hoàng Trung đã bị bại lộ. Hoàng Trung, dẫn theo đội ngũ của ông đổi một phương hướng khác, tiến vào trong thiên vực trung ương cho ta. Muộn một chút cũng không vấn đề gì, đừng đến lúc đó bị người ta bao vây. Sau cuộc chiến chấm dứt, tôi vội vàng dặn dò Hoàng Trung. Hoàng Trung đồng ý, chỉ cần chờ vài người bị thương trị tướng xong sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Lại nói cũng không biết mấy tên huyết ma tôn còn lại có phải đã tìm được huyết ma tôn khác hay không. Đến lúc đó nếu gọi được cứu viện, chênh lệch quá lớn, thì cho dù là tới trợ giúp, nói không chừng cũng không có kịp trở tay. Vấn đề này là phải coi trọng, không thể phớt lờ được. Sau khi Hoàng Trung gặp phải đoàn của huyết ma tộc đầu tiên, mọi người càng thêm cẩn thận. Chúng tôi đi tiếp, rất nhanh đã nghênh đón đám huyết ma tộc thứ 2. Đương nhiên đây là đám huyết ma tộc đầu tiên tôi chạm trán, mà đoàn người này số lượng còn khá nhiều, có 13 người. Nhìn thấy chúng tôi ở bên này, đám huyết ma tộc lộ ra nụ cười đắc ý. Thật đúng là vận khí tốt. Không ngờ lần đầu tiên gặp đã gặp nhiều loài người như vậy. Gã cầm đầu trong đó điên cuồng cười lớn, nhưng sắc mặt của tôi không đổi. Dù sao thì tên này cũng là người đứng đầu, chẳng qua cũng chỉ là huyết ma tôn điên phong mà thôi. Sau lưng của hắn chỉ có 3 huyết ma tôn cao cấp, còn lại đều là huyết ma tôn trung cấp. Cái gì? 13 tên huyết ma tộc? Đừng sợ, chúng ta không phải là có đội trưởng hay sao? Vị kia tiền bối bên cạnh đội trưởng cũng là rất mạnh đấy. Xung quanh truyền đến những tiếng nghị luận, thậm chí tôi còn nghe được có người thấp giọng nói mau cầu viện. Đám người này cũng thật là thiếu tự tin. Lại nói lực lượng này cũng là cực kỳ mạnh, nếu gặp phải đội ngũ khác, vậy có lẽ bọn họ thật sự đã gặp xui xẻo rồi. Nhưng hiện tại lại gặp đội ngũ của chúng tôi. Khóe miệng của tôi nổi lên một nụ cười lạnh như băng, nói: Ờ, vậy sao? Tôi không muốn nói nhiều những lời dư thừa. 13 gã huyết ma tộc cũng không thành vấn đề với tôi. Lúc này gã cầm đầu mặt mày hưng phấn, sau đó lên tiếng: Nhớ kỹ, lúc chiến đấu đừng có phá hủy phần đầu của loài người, còn phải mang đầu bọn chúng về lĩnh thưởng nè. Mang đầu loài người về lĩnh thưởng? Thật khiến cho người khác phải kinh ngạc. Thân người tôi lao ra, tiền bối đế tân lại đứng ở một bên, không có ý định động thủ. Ngược lại, đội viên sau lưng tôi lại có chút căng thẳng. Tôi lao ra phía trước, vung tay lên, bốn huyết ma tôn trước mắt lập tức biến mất. Trong đó có một huyết ma tôn cao cấp, ba gã khác là huyết ma tôn trung cấp. Cuối cùng thì vốn dĩ có 13 tên huyết ma tôn, hiện tại chỉ còn lại 9 gã. Sắc mặt của bọn chúng hơi sửng sốt, mà tôi có một chút ngạc nhiên. Thực lực của đám huyết ma tộc này còn rất mạnh, xem ra lần này huyết ma tộc đã bỏ vốn rất lớn. 13 gã, nhưng không có một ai là huyết ma tôn sở cấp. Ghê thật. Thảo nào mà huyết ma tộc lại không kiêng nể gì như vậy. Mức độ phát triển như thế này quả thực không phải là khủng bố bình thường. Tôi bắt đầu đối đầu với gã huyết ma tôn cầm đầu. Tiền bối đế tần vẫn đứng yên một bên, tay không có động tác gì. Không phải là ngày ấy không muốn ra tay, mà tôi biết ngày ấy muốn để cho những người này trải qua một cuộc chiến khắc nghiệt hơn. Chỉ ra tay vào lúc cần thiết, bởi vì như vậy có thể để cho những người khác trưởng thành hơn qua những trận đấu. Một gã đội viên mắt thấy huyết ma tộc tới gần, vốn dĩ thực lực hắn đã thấp hơn người khác một cấp bậc, nhưng hiện tại đang phải đối mặt với tuyệt cảnh. Nhưng chính vào lúc trái tim của hắn đã nguội ngắt, thì một thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu qua gãy huyết ma tôn kia. Máu tươi men theo chân kiếm mà chảy xuống dưới, huyết ma tộc kia vô cùng khó hiểu. Hình như không thể tin được, sao lại xảy ra chuyện như thế? Nhưng hiện tại, cho dù hắn có muốn biết, đều không thể biết được đáp án, bởi vì hắn đã chết. Mà tôi thấy sắc mặt của gã huyết ma tôn điên phong kia đã trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn cũng phát hiện chẳng những không chiếm được một chút ưu thế nào, ngược lại còn liên tục bị giết chết vài tên huyết ma tôn. Không đúng, thằng danh, trong đội ngũ của chúng mày có trẻ giấu cao thủ. Người này lập tức phát hiện ra tình trạng khác thường, lập tức quát lớn. Khóe miệng của tôi lại nổi lên một nụ cười lạnh như băng. Bây giờ người phải phát hiện ra sao? Sau khi nghe tôi nói xong, sắc mặt của hắn trở nên hoảng sợ đại biến, sau đó hét lớn. Lùi lại, nhanh lùi lại, bọn chúng có cường giả tam trọng đạo thân. Sau khi hắn nói xong, những người còn lại sợ hãi thất sắc. Nhưng vào thời điểm hiện tại, hắn sao còn có thể đào tẩu được nữa. Tôi lập tức cuốn hắn vào trong thế giới nhỏ. Lực thiên kiếp đã ầm ầm hạ xuống. Sắc mặt của hắn vô cùng hoang mang sợ hãi, không ngừng quan sát bốn phía. Đây là nơi chết mẹ nào? Nơi quỷ quái nào? Ảo giác, xem ra phải phá cái ảo giác của ngươi. Huyết ma tôn nhếch mép, tức khắc nhắm hai con mắt lại. Tôi đứng ở một bên, lực thiên kiếp hạ xuống. Lúc này thì hắn cảm nhận được lực thiên kiếp, lập tức mở mắt ra, nhìn trên không trung. Đây là thiên kiếp, không thể nào. Có lẽ hắn cho rằng đây là ảo giác, nhưng mà tình huống hiện tại hắn không còn nghĩ nhiều được nữa. Công kích trong tay hắn lập tức đánh về phía thiên kiếp. Tôi cũng giả tay xuất hiện trước người hắn. Sau đó thì công kích trong tay tôi đã rơi lên trên người hắn. Trong không trung vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Huyết ma tôn điên phong đã có chút thảm hại. Nhìn được ra tình hình hiện giờ của hắn có chút nguy hiểm. Đây là một thế giới, sao lại có thể? Ngoài thần giới, hình như các người vẫn chỉ là một nhân gian giới mà thôi. Chẳng nhẽ đây chính là nhân gian giới? Không, nhân gian giới không thể nào có linh khí nồng đậm như thế này được. Hắn vẫn đang nghi hoặc đây là nơi nào, mà tôi cũng không có thời gian để đi để ý tới hắn. Công kích ở trong tay càng thêm ác liệt, cối hỗn độn bay ra đè xuống người hắn. Huyết kiếm thị trong tay không ngừng chém ra các luồng kiếm cành khủng bố. Các kiếm cành liên tiếp rơi xuống, cuối cùng thì trên người gã huyết ma tôn kia cũng đã xuất hiện những vết thương tận lớn. Thấy vậy, hắn cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa. Thằng danh, ta và ngươi đều ngang cấp nhau, người muốn giết ta căn bản không có khả năng đâu. Gã mang một vẻ ngoài của một người đàn ông trung niên, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Thấy vậy, trong lòng tôi cảm thấy nực cười. Người này chấp nhận sự thật thực sự khó khăn như vậy sao chứ? Không phải ngươi muốn cái đầu của ta hay sao? Hiện tại cho ngươi tới lấy đấy, ngươi vì sao lại không đến? Tôi nhìn gã, nói lên một tiếng. Cùng lúc đó thì tên người của tôi không ngừng tiếp cận hắn, công kích trong tay bao phủ hắn vào bên trong. Hắn liên tiếp lùi ra sau. Nhìn thấy vậy, lòng tôi hơi trầm xuống. Đột nhiên có một tiếng rồng ngầm truyền ra từ sâu trong cổ họng tôi, sau đó tiếp cận hắn và thét lớn. Đây là thế giới nhỏ của ta, người trốn không thoát đâu. Nói xong, ấn kết trong tay lại một lần nữa đập xuống người hắn. Lực thiên kiếp cũng không hề kiềm hãm, trực tiếp bắn lên trên người hắn. Chương 838, Huyết Ma Tổ. Các đòn tấn công ùn ùn kéo đến bao phủ lấy quanh người của hắn. Hắn căn bản ngay cả cơ hội tránh đi cũng không có. Không, không, không! Một tiếng hô không cam lòng đang truyền ra. Có máu tươi bắn ra từ các khe hở trong đòn tấn công. Thân hình của hắn đã trở nên vô cùng thảm hại. Huyết kiếm thị nháy mắt đã biến mất trong tay tôi, hóa thành một tia sáng đỏ như máu, bay lên chiếc phía trước, xuyên thấu qua lớp công kích. Một âm thanh trầm đục truyền ra. Ngay sau đó, các công kích đã bắt đầu tiêu tán. Tôi nhìn thấy thân ảnh vẫn đang đứng sừng sững trên không, không muốn ngã xuống của Huyết Ma Tôn. Trước ngực hắn có một thanh trường kiếm đỏ như máu. Quỷ nghiêu ở trên huyết kiếm thị tạo ra một cái lỗ máu đỏ ở nơi đó. Máu thịt bên trong lộ ra, khiến cho người nhìn cũng phải ghê người. Nhưng điều này đủ để chứng minh gã Huyết Ma Tôn đã chết. Tôi vội vàng trợ giúp người trong thế giới nhỏ giải quyết những cuộc chiến còn lại, lập tức đưa xác chết của bọn chúng ra bên ngoài. Cuộc chiến ở bên ngoài cũng đã sắp đến hồi kết. Vị tiền bối đế tân ngăn chặn, không ai có thể trốn ra ngoài. Tôi cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng của bọn chúng, nhưng vẫn không thể đả động. Ném xác chết của đám Huyết Ma Tôn xuống đất, tôi lập tức nhìn thấy thân mình của đám Huyết Ma Tôn tồn lại đều run lên bần bật. Kia chính là đội trưởng của bọn chúng, là cá nhân mạnh nhất trong 13 người, nhưng hiện tại lại biến thành một cỗ thi thể. Rất nhanh, 13 gã Huyết Ma Tôn đã bị đánh chết. Đội ngũ của chúng tôi chỉ có mấy người bị thương, nhưng không nặng lắm. Chủ yếu chính là lúc này, cả đám đều nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng tôn kính. Rõ ràng trận chiến vừa nãy, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy cái gọi là bằng chứng. Huyết Ma Tôn vốn dĩ nguy hiểm như thế, lại bị đội trưởng một mình tiêu diệt vài gã. Về phần tiêu diệt như thế nào, bọn họ cũng không quan tâm, chỉ biết đây là bản lĩnh của đội trưởng. Còn cả một tiền bối rất ít nói chuyện, ngài ấy mới là người mạnh nhất trong nhóm người. Thảo nào mà đến cả đội trưởng lúc nói chuyện với ngài ấy cũng phải rất cung kính. Ánh mắt tôi nhìn tôi và nhìn tiền bối đế tân của đám người đã trở nên có chút khác thường. Được rồi, mọi người mau trị thương, sau đó chúng ta mau chóng đi tới nơi kế tiếp. Tôi dặn dò mọi người, hiện tại thì nghe lời dặn của tôi, cả đám đều tăm tắp nghe lời. Thấy vậy tôi khá hài lòng, trận chiến này xem ra đã lấy được không ít uy tín trong lòng bọn họ. Lúc này thì tôi đi tới bên cạnh tiền bối đế tân. Lúc trước tôi đã dặn qua ngày ấy, đợi tới khi tôi đến bên, ngày ấy tự động lên tiếng trước. Đã làm theo những gì người nói. Có một người đã phát tín hiệu, ta làm bộ không chú ý, tín hiệu đã bị hắn thả đi rồi. Nghe tiền bối đế tân nói vậy, tôi gật đầu. Đúng vậy, tôi cảm thấy cố gắng thu hút Huyết Ma tộc đến vị trí của chúng tôi, như vậy thì những phân đội còn lại đương nhiên sẽ bớt đi một chút nguy hiểm. Về phần tôi, thực lực hiện tại cộng thêm thế giới nhỏ, chúng tôi hẳn là đội ngũ cực mạnh. Huống hồ trong này còn có tiền bối đế tân cường giả tam trọng đạo thần đang tọa trấn, tôi đương nhiên không có gì phải sợ. Chúng tôi chỉ hoãn nửa ngày rồi mới đi tiếp. Dọc đường, liên tiếp trôi qua 10 ngày, chúng tôi vẫn chưa gặp phải chuyện gì khác thường, mà khoảng cách thì càng ngày càng gần với huyết vân nồng đậm kia. Tôi cảm nhận được khí mùi ở trong nơi đó còn cuồng bạo hơn, đủ để chứng minh rằng thiên vực trung ương đúng như lời Mạc Thiên Tinh đã nói, có huyết ma thần đang dục dịch. Tôi cau mày, lòng thầm nghĩ, xem ra cần phải tăng tốc, nhanh một chút đến nơi đó, có lẽ còn ngăn cản được huyết ma thần sống lại. Nếu như huyết ma thần thực sự sống lại, vậy thì đối với thần tộc có lẽ là một cuộc đại nạn khủng khiếp. Điểm này thì Mạc Thiên Tinh cũng đã nói rõ, trong lòng tôi cũng đã hiểu. Tăng nhanh tốc độ, mau chóng đến thiên vực trung ương. Tôi lên tiếng phân phó với các đội viên. Hiện tại thì không riêng gì tôi, Chắc hẳn tất cả mọi người đều cảm giác được có một điều gì đó bất thường trong không khí. Cứ thế mà đi thật nhanh trên đường, chúng tôi gặp hội người huyết ma tộc thứ hai. Đoàn người này lại khiến sắc mặt của tôi có chút u ám. Tôi cảm nhận được luồng khí được kinh người ở trên người bọn họ. Đây chính là năng lượng của huyết ma tổ. Sắc mặt của tiền bối Đế Tần cũng hơi nặng nề, lập tức truyền âm cho tôi. Cẩn thận một chút, trong này có một tên khó giải quyết. Lát nữa, chỉ sợ ta không thể phân tâm. Đây là những lời mà tiền bối Đế Tần nói với tôi, đủ để chứng minh đây là một chuyện khá gian nan với ngài ấy. Mà đối diện với tình huống như bây giờ, sắc mặt của đám người trước mặt cũng trở nên vô cùng u ám. Người của huyết ma tộc lúc trước chiến đấu với các người đâu? Tên cầm đầu phía đối diện quát lớn hỏi. Nghe câu chất vấn của hắn, khóe miệng của tôi hơi nhếch lên, sau đó lôi ra 13 cái đầu từ trong thế giới nhỏ, ném sang phía bọn chúng. Người đang nói bọn chúng đấy à? Nghe bọn chúng nói cái gì mà mang đầu trở về sẽ có thưởng? Tặng cho các người đấy. Hy vọng là các người mang về để còn nhận được thưởng nữa. Không đúng, ta vẫn là phải giữ lại đã. Nó không chừng lát nữa số lượng những cái đầu này còn tăng lên. Đến lúc đó giao cả đống lại cho người phụ trách của huyết ma tộc các ngươi là được rồi. Nghĩ ngợi, tôi lại thu lại những cái đầu về trong thế giới nhỏ. Lúc này cả đám đội viên đều hơi hơi hiểu ra. Lúc trước nhìn thấy tôi thu thập những cái đầu của bọn chúng, ánh mắt của ai cũng có chút cổ quái, còn tưởng rằng tôi là người có sở thích quái đản cơ. Hiện tại thì bọn họ đã yên tâm. Hóa ra là như vậy, nguyên nhân chủ yếu là để khiêu khích huyết ma tộc. Có điều lại nói, lúc này trong lòng cả đám đều vui sướng. Rõ ràng, người lãnh đạo của huyết ma tộc đã giao cho bọn chúng một điều kiện được lĩnh thưởng, đó chính là mang đầu của loài người về. Đến lúc đó được thưởng hậu hĩnh. Nhưng đối mặt với tình huống như thế này, ai mà không tức giận. Cho nên, gây ông đập lưng ông, đây mới là biện pháp tốt nhất. Muốn chết! Tên cầm đầu đột nhiên nổi giận, sau đó thân hình hắn đã biến mất tại chỗ. Ngay lập tức tiền bối Đế Tần cũng lao ra. Lúc này lòng tôi hơi trầm xuống. Một luồng khí lưu xốc lên, tất cả chúng tôi đều không ngừng lùi về phía sau, bị luồng khí lưu này đẩy lùi lại. Đây là một trận đấu của tam trọng đạo thân. Cho dù là hiện tại cảnh giới của tôi có là nhị trọng đạo thân điên phòng, nhưng vẫn cảm giác được một lực áp bức. Xem ra chưa đột phá lên tam trọng đạo thân, rất khó giải trừ lập lực áp bức này. Trước mặt là 11 người. Một người là huyết ma tôn điên phong, 4 người là huyết ma tôn cao cấp. Tôi không do dự mà kéo 5 người này vào trong thế giới nhỏ. Hiện tại Trúc Tầm ngừng khống chế ma thần Sivu, có thể đối phó với 2 gã huyết ma tôn. Dù sao thì hiện tại ma thần Sivu đối phó với huyết ma tôn điên phong cũng không mệt nhọc. Lúc này thì 5 huyết ma tôn đã được phân công. Gã huyết ma tôn điên phong kia sau khi bị tôi kéo vào trong thế giới nhỏ, sắc mặt vô cùng nặng nề. Hắn không hoảng loạn như tên lần trước. Sau khi cảm ứng cẩn thận, sắc mặt hắn bỗng nhiên kinh hãi. Chương 839. Phải đột phá cùng nhau. Nếu hắn đột phá trong không gian của tôi thì chắc chắn gây ảnh hưởng nhất định đến cho thế giới nhỏ. Dù sao nếu như giới hạn hắn đột phá đã vượt qua thực lực của tôi. Lúc trước Lão Doãn cũng đã nói qua vấn đề này, cho nên tôi cảm nhận được biến hóa trên người hắn, lòng tôi đột nhiên trầm xuống. Không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, bởi vì nếu hắn thành công đột phá trong thế giới nhỏ, nhất định có ảnh hưởng không nhỏ cho tôi. Nói không chừng lúc đó thiên đạo hỗn loạn sẽ phiền toái lớn. Có phải ngươi cảm thấy tuyệt vọng rồi đúng không? Loài người, bản tôn thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt của loài người các ngươi. Vẻ mặt sầu thảm như thế này này. Hình như nhìn thấy sắc mặt của tôi nặng nề, gã huyết ma tôn phía đối diện đã bắt đầu cà khịa. Tôi thấy hắn nói vậy, tôi cảm thấy có chút khó chịu. Ông nội nó, đột phá trong thế giới của tôi rồi thì cũng thôi đi, thế mà còn dám cà khịa. Người đột phá, chẳng lẽ ta không thể đột phá hay sao? Nghĩ đến đây, tôi há miệng, hít sâu một hơi. Khí hỗn độn ở xung quanh lập tức chui vào trong cơ thể tôi. Đạo thân đầu tiên, Huyền Hoàng đạo thân. Đạo thân thứ hai, Hồng Mông đạo thân. Đạo thân thứ ba, Hỗn Độn đạo thân. Gần đây tôi lờ mờ cảm giác được mình sắp đột phá, nhưng vẫn chưa thử qua. vốn đang muốn áp chế lại một khoảng thời gian, nhưng mà tình huống hiện tại chỉ sợ chờ không được. Hiện tại nếu tôi không đột phá mà người này đột phá, nhất định ảnh hưởng đến tôi. Người thực sự cho rằng chỉ có mình người mới có thể đột phá ư? Tôi nhìn huyết ma tôn trước mặt, đột nhiên hét lớn: chỉ cần tôi đột phá đến cảnh giới tam trọng đạo thân, vậy thì dù người này có đột phá cũng không là gì. Lúc này sắc mặt của gã huyết ma tôn phía đối diện cũng đã trở nên có chút u ám. Khí hỗn độn bị tôi hít vào trong người, sau lưng tôi mơ hồ ngưng tụ một thân hình màu trắng đục. Tốc độ hấp thụ của khí hỗn độn lại không hề yếu ớt, không ngừng tăng thêm luồng năng lượng đó. Trên người gã huyết ma tôn ở trước mặt tôi đã bắt đầu biến hóa, hiện tại gần như đang giành giật từng phút từng giây. Tôi nhìn chằm chằm gã huyết ma tôn phía đối diện, ngồi khoanh chân xuống dưới đất. Cối hỗn độn bay lơ lửng trên đầu tôi. Lúc này ở trên cối hỗn độn toát ra một ánh hình quang màu trắng đục, nhìn cực kỳ bá đạo. Ánh huỳnh quang chiếu rọi lên trên thân người tôi, chiếu rọi thân hình kia càng thêm nồng đậm. Thân ảnh đó hình như đang không ngừng ngưng thật. Khí mùi trên người tôi lúc này cũng đã trở nên cực kỳ hùng hậu. Cảm nhận được tình trạng như thế này, lòng tôi hơi vui mừng. Ít nhất thì tôi cũng đã đột phá khá thuận lợi. Nhưng có dù là thế nào, hiện tại tôi vẫn không dám chậm chạp, sợ trong chốc lát sẽ xảy ra sự cố, vậy thì thật là không tốt. Khí hỗn độn không ngừng ngưng tụ vào trong hư ảnh, cuối cùng thì tôi cảm giác được luồng năng lượng sau lưng càng lúc càng dày thêm. Ấn kết trong tay tôi đột nhiên biến hóa rất nhanh. Thiên địa tam trọng thân, ngưng cho ta! Tôi hô lên một tiếng, ngay sau đó cảm giác được đạo thần thứ ba cuối cùng cũng đã hoàn toàn ngưng thật. Tôi đứng dậy, gần như không hề suy nghĩ, cả người bay thẳng tới chỗ của huyết ba tôn. Một quyền vô cùng chuẩn xác vung ra, lúc này thì gã trước mặt hình như hơi giật mình. Sao lại thế? Sao người lại có thể nhanh như vậy chứ? Đối với câu hỏi ngốc nghếch này, khóe miệng của tôi hơi nở lên một nụ cười lạnh như băng, liên tiếp đáp lời. Đồ ngốc, ngươi quên rồi sao? Còn mẹ nó, đây là thế giới nhỏ của ta, ta là chúa tể của nơi này. Ngươi cảm thấy là ngươi nhanh hay là ta nhanh? Một quyền đánh lên trên ngực hắn, khí mùi trên người hắn đang khựng lại. Cả người hắn bắn ra sau, khí mùi trên người xao động liên tục. Rõ ràng là bởi vì đòn tấn công của tôi, đột phá của hắn đã chịu ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Điểm này cũng chính là điều mà tôi muốn. Không phải là ngươi thích đột phá hay sao? Nào, tao cho mày đột phá đây này. Thiên kiếp cuồn cuộn ở trên không trung trực tiếp hạ xuống, không lệch phát nào, giáng lên trên người của hũ gã huyết ma tôn. Hiện tại thì cho dù hắn muốn trốn đều không có cách nào trốn thoát. Một tiếng thét thề lương truyền ra từ trong lôi vân, nhưng tôi không quan tâm. Nói thật, nếu không phải là do tên này đột nhiên đột phá trong thế giới nhỏ của tôi cũng không muốn cứ vậy mà đột phá. Tôi vẫn muốn kiềm hãm vài ngày cũng có lợi hơn cho mình. Nhưng hắn đột nhiên đột phá lên huyết ma tổ trong thế giới nhỏ của tôi không thể không nghĩ ra biện pháp làm cho mình đột phá. Bằng không thì tình huống tiếp theo tôi sẽ không chịu đựng được. Thế giới nhỏ hiện giờ là chỗ dựa vào, là chỗ có lợi nhất của tôi. Nếu nơi này bị phá hư hỏng, có lẽ tôi không biết phải làm thế nào. Cuối cùng thì tôi dùng thiên lôi đánh chết gã. Gã không kịp đột phá, chờ đợi hắn cũng chỉ có kết quả cứ như vậy mà thôi. Sau đó tôi không vội vã đi giúp đỡ tiền bối đế tân, bởi vì vừa mới đột phá xong, khí mùi trên người tôi đã thực sự chưa ổn định. Giải quyết xong gã huyết ma tôn phiền phức này, tôi đương nhiên cũng bắt đầu hấp thu không khí xung quanh, cố định lại cảnh giới của mình. Hơn 10 phút trôi qua, tôi bước ra khỏi thế giới nhỏ. Ra tới bên ngoài, tôi thấy chiến trường hình như không có lạc quan cho lắm, bởi vì thực lực của huyết ma tôn vốn dĩ cũng rất mạnh. Trong đội ngũ của chúng tôi cũng không phải là tất cả mọi người đều là nhị trọng đạo thân trung kỳ. Có rất nhiều người đã bị thương, thậm chí còn có một gã đội viên bị chặt đứt một cánh tay. Xem ra, đã bị tên kia làm mất không ít thời gian trong thế giới nhỏ. Vốn tôi nghĩ chiến đấu với hắn không cần nhiều thời gian như vậy. Huyết kiếm thị ở trong tay đã bay vút ra, sau đó đánh chết ba gã huyết ma tôn trung cấp. Chiến đấu còn lại cần chính bọn họ hoàn toàn. Hiện tại tôi đưa mắt nhìn trận đấu ở trên không trung, nơi đó tiền bối đế tần đang chiến đấu với huyết ma tổ. Khí thế khủng bố trải rộng ra khắp cả không trung. Thân người tôi xuất hiện bên cạnh tiền bối đế tần. Thấy tôi xuất hiện, sắc mặt của tiền bối Đế Tần hơi sửng sốt, hình như nhận ra biến hóa trên cơ thể tôi. Lúc này, sắc mặt của huyết ma tổ trước mặt chúng tôi đã đột nhiên trầm xuống. Hắn cũng cảm giác được tình hình không được tốt. Dù sao thì cùng lúc đối mặt với hai cường giả đồng cấp, bất cứ ai cũng không dám nói tuyệt đối tự tin. Huống chi, hắn thông qua chiến đấu đã cảm giác được một gã loài người trước mắt rất khó giải quyết. Đáng ra, để sau này ta nhớ lại, vậy thì ngươi sẽ được coi là huyết ma tổ đầu tiên ta giết. Tôi nhìn huyết ma tổ cười lạnh. Nếu người này đã đến, hiện tại còn có điều kiện rất tốt, vậy tôi không thể nào mà để hắn lành lặn rời đi. Kiêu ngạo. Nghe tôi nói vậy, gã huyết ma tổ cũng đã hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng không quan tâm. Rất bình thường, nếu người kia muốn đào tẩu, tôi và tiền bối Đế Tần chưa chắc ngăn cản được hắn. Bởi vì thực lực của hắn ngay bây giờ, nhưng mà tình huống đã khác rồi. Tôi căn bản không chiến đấu ở bên ngoài. Vào trong thế giới nhỏ của tôi nói một là một, hai là hai. Cho dù người này có chạy tới chân trời góc biển, thì đối với tôi mà nói, tìm thấy hắn chỉ là một ý niệm trong đầu tôi mà thôi. Thế giới nhỏ mở ra, tôi đã sớm chọn một vị trí đẹp. Tôi phi tới chỗ hắn, vừa hay cho cơ thể đụng vào trong nòng súng. Thân mình của tôi và tiền bối Đế Tần đã biến mất tại chỗ. Còn chiến đấu bên ngoài, tôi đã trợ giúp bọn họ giết chết bớt ba huyết ma tôn. Còn lại thì có lẽ là bọn họ hẳn là có thể là dễ giải quyết. Và trong thế giới nhỏ, lực thiên kiếp tức khắc bao phủ xuống người hắn. Đối mặt với lực thiên kiếp bất thình lình, gã huyết ma tổ đã ngẩn cả người. Đây là nơi quái quỷ nào? Sao ta lại xuất hiện ở đây? Bởi vì hắn cảm nhận được lực thiên kiếp có uy hiếp tới hắn. Phải biết rằng, huyết ma tộc bọn chúng đột phá không cần thiên kiếp, chỉ cần phá vỡ màng chắn trên người cũng không có thiên kiếp. Nhưng bọn chúng xâm lược thần giới lâu như vậy, đương nhiên cũng biết đến thiên kiếp là thứ gì. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được rõ uy lực của lực thiên kiếp. Đây chính là nơi chôn thây của người đấy. Tôi lạnh lùng nói, sau đó thân người lao lên. Đồng thời khí mùi trên người của tôi đã trở nên cực kỳ hung hăng. Các đòn tấn công không ngừng bay tới chỗ gã. Kiếm khí bay ra tứ tung. Tiền bối Đế Tần kia cũng lao lên, một thanh cự kiếm bay ra từ các góc hướng tới phía người gã. Huyết ma khí ở trong tay gã huyết ma tổ đã ngưng tụ thành một thanh đao thật là lớn, sau đó chém lên những công kích bên người. Nhưng các đòn công kích ngập trời khó tránh khỏi vẫn bị đòn trúng người hắn. Cùng lúc đó, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe thấy tiếng kêu này, tôi biết hắn đã trúng chiêu. Khóe miệng hơi nhếch lên, thân người lại phi ra. Đồng thời thì cối đại đạo trong tôi đã nổi lên từ lâu trong không trung, bay thẳng xuống mà đè lên người hắn. Sau khi thực lực tăng lên, uy lực của cối đại đạo đương nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Chương 840, Thanh Lang xin viện trợ. Cối đại đạo đè xuống, gã huyết ma tổ hình như cảm nhận được luồng khí này, cả người lập tức đã toát ra những làn khí huyết ma nồng nặc. Hiển nhiên, đó là muốn chống đỡ đòn tấn công khủng bố. Ngay sau đó, tôi thấy huyết ma khí trên tay hắn ngưng tụ ra một hình mũi nhọn. Thứ này bay lên không trung hình tròn, hình như là muốn phá vỡ cối đại đạo. Nhưng cối đại đạo không có hình dạng cố định. Chính là vào lúc mũi nhọn này tới gần, thì cối đại đạo đã trực tiếp tản ra, sau đó mũi nhọn đâm vào trong khoảng không. Nhưng giây tiếp theo, hai luồng lực đại đạo đen trắng lại khôi phục, hình thành ra cối đại đạo mà đè xuống người của gã huyết ma tổ. Không trung vang lên những tiếng động, lôi kiếp trên đầu đã liên tục rơi xuống người hắn. Những tiếng thét như là lợn bị chọc tiết vang lên, vô số công kích bắn ra. Năm cự kiếm ở trong tay tiền bối Đế Tần lập tức ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, sau đó quét qua vô số công kích đang tiến tới. Cuối cùng, một âm thanh trầm đục vang lên, rất nhiều máu tươi bắn ra từ trên các đòn tấn công đó. Xem ra một kiếm đã trúng. Các đòn tấn công tan ra, tôi lập tức nhìn thấy thân ảnh của gã huyết ma tổ kia. Trước bụng hắn bị một thanh gươm trường kiếm xuyên thấu, nhưng sắc mặt hắn vẫn vô cùng dữ tợn, vẫn chưa chết. Mẹ nó, sinh mệnh của huyết ma tổ quả nhiên là mạnh hơn nhiều. Một quyền vung ra, một quyền canh màu vàng lắc lư trên không trung, đập vào trong người gã. Đồng thời, huyết kiếm thị trong tay cũng đã hóa thành một tia sáng màu đỏ. Người này hiện tại tuy rằng chưa chết, nhưng sinh mệnh đã dần yếu. Huống hồ hắn cũng không còn sức để mà ngăn cản đòn tấn công của chúng tôi. Công kích của tôi lập tức rơi lên thân người hắn. Nổ! Tôi hô lên một tiếng, thân người của hắn tự nhiên phát nổ. Trên người hắn xuất hiện một cái lỗ máu rất lớn. Chuỗi cự kiếm trên bụng hắn đã bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng, sinh cơ trong đáy mắt hắn đã hoàn toàn nhạt màu. Sau đó, cả người hắn rơi xuống đất. Một tay tôi bắt lấy thi thể, đem ra ngoài thế giới nhỏ. Lúc này cuộc chiến ở bên ngoài vẫn đang diễn ra. Xem ra thì lực lượng của tiểu đội hình như vẫn quá yếu. Cũng có lẽ là bởi vì đội ngũ lần này chúng tôi gặp phải đúng là khá mạnh. Ông nội nó, yếu nhất cũng là huyết ma tồn trung cấp. Hơn nữa trong đó còn có cả huyết ma tổ nữa. Đội ngũ này có thể nói là khá mạnh. Hơn nữa nếu tôi không ngăn lại đúng lúc, thì cái gã huyết ma tồn điền phong lúc trước đang chiến đấu với tôi đã đột phá mẹ lên huyết ma tổ con mẹ nó rồi. Hiện tại xem ra lần này tiến vào trong di tích chư thần, không biết là huyết ma tộc có bao nhiêu cường giả như vậy. Chính xác mà nói, hiện tại thì tôi và tiền bối Đế Tân là hai cường giả của tam trọng đạo thân. Chắc Trúc Tổng Ngưng cũng đã sắp luyện hóa xong cái lá bùa thứ 6. Đến lúc đó thì bùa thứ 6 này đã được luyện hóa, thực lực của ma thần Sivu hẳn là cũng có thể đủ để ngăn cản một tên huyết ma tổ. Tính ra cũng có 3 người. Có thể đối phó với huyết ma tộc được hay không đây? Điều này không ai biết. Cuối cùng, trong đầu của tôi không thể nào không lóe qua một suy nghĩ. Mặc kệ thế nào, cho dù là có bại lộ ra thế giới nhỏ đi chăng nữa, tôi cũng phải nâng cao lực lượng của chúng tôi. Lúc này, sau khi giúp đỡ giết chết gã huyết ma tôn cuối cùng, mọi người cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy một thi thể nằm trên đất, cả đám đều sợ hú hồn nhìn tôi. Đội trưởng, đây chẳng lẽ là gã huyết ma tổ lúc trước hay sao? Hiển nhiên, cả đám đều vô cùng kinh hãi. Tôi gật đầu, sau đó nói. Đúng vậy, ta đã liên thủ với tiền bối đây mà đánh chết hắn. Sau khi tôi nói xong, cả đám không khỏi hít một hơi lạnh. Nhìn được ra trong lòng bọn họ rất khiếp sợ. Phải biết rằng huyết ma tổ, cho dù là đồng đẳng cấp, cũng không nhất định dễ dàng đánh chết hắn. Lúc này tôi cũng không nói gì thêm. Được rồi, nhanh chóng trị thương đi. Chúng ta càng ngày càng tới gần với thiên vực trung ương rồi. Sau khi tới nơi, mau chóng hội họp với các đội viên còn lại, bảo đảm không chịu thiệt trong cuộc đại chiến với huyết ma tộc. Tôi nhìn mọi người lên tiếng nói. Nghe vậy mọi người liền khoanh chân xuống. Còn về đội viên bị chặt đứt tay, tôi đã giúp hắn nối lại. Đây chính là lợi ích của lực đại đạo trọng sinh, có thể khiến cho tay hắn khôi phục về nguyên trạng. Không thể không nói, năng lượng của đại đạo này được trọng sinh quá mức chỉ là nghịch thiên. Rất nhanh, chúng tôi lại đi tiếp. Thông qua Ngọc Giản, nghe ngóng về tình hình của các đội ngũ khác. Bọn họ đều đã gặp huyết ma tộc. Hơn nữa, lần này người của huyết ma tộc có chút kỳ lạ, đến rất nhiều. Ít nhất thì nhiều người hơn so với chúng tôi. Đối với vấn đề này, tôi cũng nhíu chặt mày. Đúng vậy, đây mới là lúc nào cơ chứ, mà đã gặp nhiều huyết ma tộc như vậy rồi. Những đội ngũ còn lại không đen đủi như chúng tôi, toàn gặp được huyết ma tộc thực lực không quá mạnh. Cho nên chỉ có 2 đội ngũ bị thương vong, mấy đội ngũ còn lại đều không có đội viên ngã xuống. Chiến tranh sẽ phải có người chết, tôi không có nhiều thời gian để đến từng nơi để mà đi cứu vớt. Chỉ có thể nói cố gắng hết sức, sau đó đuổi hết huyết ma tộc ra khỏi thần giới mới có thể an toàn. Cứ như vậy, chúng tôi đến thiên vực trung ương. Thời điểm chuẩn bị hội họp với các đội ngũ còn lại, lại nhận được một tin tức cầu cứu. Xin giúp đỡ, có huyết ma tổ. Đây chính là tín hiệu cầu cứu của Thanh Long. Huyết ma tổ, đây là một vấn đề cần được gọi là coi trọng. Lúc trước tôi đã dặn dò mọi người qua Ngọc Giản, nếu gặp huyết ma tổ nhất định phải lập tức xin cầu viện. Hơn nữa, không được có cảm giác là thấy nghĩ là sẽ phiền lụy đến người khác. Tôi cũng không nói chuyện mình giết chết một gã huyết ma tổ cho mọi người nghe. Nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Thanh Long, tôi lập tức sử dụng một miếng ngọc giản truyền tống. Lúc này căn bản không thể chậm trễ. Hơn nữa, khoảng cách của tôi với đội ngũ của Thanh Long không phải là gần nhất. Nhưng lúc này ngoài chúng tôi có thể tới đó hỗ trợ ra, thì không ai có thể đối phó với huyết ma tổ. Đến lúc đến được vị trí của Thanh Long, nét mặt của tôi lập tức nặng nề, bởi vì bản thân của Thanh Lang đang bị trọng thương. Trong hàng ngũ đã chết mất 3 đội viên, Thanh Lang thì đang nằm bệt dưới đất, thở dậy không nổi. nhưng nhìn thấy ra hắn vẫn đang còn thở. Cả người của tiền bối Đế Tần lao vút ra, đội viên trong đội ngũ của chúng tôi cũng đã thảm chiến đấu. Cuối cùng cũng có một gã loài người tam trọng đạo thân. Ta còn tưởng nhóm người của các ngươi lần này lại yếu đuối đến mức đó chứ. Gã huyết ma tổ nhìn thấy chúng tôi đến, hình như cũng không quá kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói: tôi không lập tức tham gia trận đấu mà đi tới trước mặt Thanh Lang. Lực đại đạo trọng sinh đã bắt đầu khôi phục lại thương thế cho người hắn. Thế nào? Tôi lên tiếng hỏi Thanh Lang. Hiện tại thì đến nói chuyện hắn cũng cực kỳ khó khăn, nhưng mà thực lực đại đạo của tôi có thể nhanh chóng chữa lành vết thương của hắn. Một lúc sau hắn cất tiếng nói: không có việc gì, không chết được. Đội trưởng, năng lượng của người là năng lượng gì? Ta cảm giác thương thế đã tốt hơn 7-8 phần. Một lúc sau, Thanh Lang vô cùng nghi hoặc nhìn tôi, đồng thời thì điều bộ còn có chút giật mình. Tôi cười ảm đạm, cũng không trả lời Thanh Lang mà hỏi hắn: cho ngươi cơ hội thì ngươi chắc chắn được bao nhiêu phần trăm đột phá lên cảnh giới tam trọng đạo thân? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Thanh Lang hơi ngẩn người nhưng vẫn trịnh trọng đáp: 70%, ít nhất là có thể chắc chắn được 70%. Vốn ta đã muốn vào trong đây đột phá nhưng lại chưa tìm được cơ hội thích hợp. Tôi gật đầu, sau đó nói với Thanh Lang: ta tìm cho ngươi một chỗ, đừng quan tâm bất cứ cái gì, chuyên tâm đột phá mà thôi. Nói xong, tôi kéo Thanh Lang vào trong thế giới nhỏ, sau đó đứng dậy. Chương 841, suy đoán rất bất lợi. Sau khi tiến vào trong thế giới nhỏ, Thanh Lang hiển nhiên ngẩn người một lúc, vì cảm giác trong thế giới nhỏ không giống với bên ngoài, thật giống như đã quay về thần giới. Không, không khí ở trong nơi này còn nồng đậm hơn, tinh thuần hơn cả thần giới. Không đúng, đây là nơi nào? Bởi vì tôi đưa cho Thanh Lang đến một nơi riêng biệt, cho nên bên cạnh hắn không có những người khác. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên có chút hoảng hốt. Đừng căng thẳng, thời gian kế tiếp người cứ an tâm đột phá đi. Một âm thanh truyền đến như sấm truyền khắp cả không gian. Tôi truyền âm qua thiên đạo, âm thanh đương nhiên cũng có uy lực, mà Thanh Lang thật lâu sau vẫn chưa hồi lại. Đội trưởng. Thanh Lang có chút giật mình, nhưng cuối cùng vẫn đã phản ứng lại. Trong lòng hắn đã có phán đoán, nhưng không tiếp tục nói gì thêm, mà trực tiếp ngồi khoanh chân trên không trung, nhắm mắt lại. Thanh Lang cảm nhận được khí hỗn độn ở xung quanh có vẻ cực kỳ nồng đậm, còn nồng đậm hơn cả thần giới rất nhiều. Sắc mặt của hắn mừng như điên, ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa. Khí hỗn độn xung quanh cũng đã bắt đầu không ngừng chui vào trong cơ thể của Thanh Lang. Sắc mặt của hắn trở nên ửng đỏ. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn cảm giác được bản thân không cần bao nhiêu thời gian nữa có thể đột phá lên tầng cảnh giới kia. Lúc này ở thế giới bên ngoài, tôi nhìn một chút, chiến trường còn lại cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì hiện tại người của hai tiểu đội cũng đều đang cùng nhau đối phó với huyết ma tộc. Tôi quay đầu nhìn sang gã huyết ma tộc đang chiến đấu với tiền bối Đế Tần. Sắc mặt của hắn lúc này cực kỳ lạnh tanh. Lúc trước khi nhìn thấy chúng tôi, thậm chí hắn còn buông lời châm chọc. Lúc này tôi không nói nhiều, huyết kiếm thị trong tay đã hóa thành một tàn ảnh đánh tới phía hắn. Hắn đột nhiên chau mày, sau đó quay sang nhìn tôi chằm chằm. Ngay lập tức tôi thấy hắn lùi nhanh ra sau, nhưng tôi lại cười lạnh. Ấn kết trong tay đã biến hóa, cùng lúc đó sau lưng tôi xuất hiện ba đạo thân. Ba đạo thân này lao ra các phương hướng, khí mùi trên người rõ ràng đã lên tới thực lực của nửa bước tam trọng đạo thân. Nói cách khác, hiện tại thì không chỉ có mình tôi là và tiền bối Đế Tần, đồng thời còn có ba cường giả nữa là tam trọng đạo thân đang hỗ trợ. Đây cũng là kết quả thu được sau khi cải tiến một đạo thuật của tôi. Lúc trước, kiếm khí phân thân được tôi kết hợp với đạo thân thì mới có cục diện như bây giờ. Vốn đạo thân chỉ có thể coi như là một đòn công kích, nhưng phối hợp thêm với một đạo thuật kiếm khí phân thân thì thực lực có thể bảo lưu một khoảng thời gian ngắn, chiến đấu giống như một phân thân. Hiện tại thì chính là minh chứng tốt nhất. Thế xem ra tình hình đã nằm ngoài dự liệu của ngươi. Tôi nhìn huyết ma tổ, mặt mày hầm hầm trên không, lạnh lùng nói với hắn. Nghe tôi nói vậy, khí mùi trên người hắn đã lập tức bùng nổ. Rõ ràng lúc này hắn đang cưỡng ép bản thân nhanh chóng đột phá. Nhưng tôi làm sao có thể để cho hắn được toại nguyện? Tiền bối đế thần bên cạnh lập tức ra tay, ba đạo thần đồng thời tung ra những tiêu công kích cực mạnh. Ngay sau đó, vô số đòn công kích ngập trời đã ùn ùn kéo đến chỗ của huyết ma tổ. Huyết ma khí khủng bố tùy ý mà bùng nổ trên không trung. Người này mạnh hơn cả huyết ma tổ lúc trước chúng tôi đã đánh chết vài phần. Hiện tại bị công kích dày đặc như vậy nhưng vẫn không ngã xuống, đủ để chứng minh hắn mạnh hơn gã huyết ma tổ kia. Lần này tôi không định chui vào trong thế giới nhỏ nữa, lại nói đó là bước nghịch thiên, nhưng cũng là chỗ để mà dựa vào. Tôi muốn nhìn xem không có sự trợ giúp của thiên đạo, tôi mất bao nhiêu thời gian để giải quyết người kia. Hơn nữa, hiện tại thì tiền bối đế tần cũng coi như là trợ thủ của tôi, cho nên lần này tôi không định vào bên trong thế giới nhỏ. Thân người của tôi lại lao ra, trên huyết kiếm thị trong tay, kiếm canh khủng bố hiện lên, sau đó chém xuống dưới. Kiếm canh quyết! Tôi hô lên một tiếng, kiếm canh chém văng huyết ma khí xung quanh ra. Còn có vô số đòn tấn công chém lên người của gã huyết ma tổ ở giữa. Sắc mặt của gã huyết ma tổ phía dưới dữ tợn. Lúc này tôi cảm giác được khí mùi trên người hắn hình như trở nên càng thêm nồng bạo hơn. Nắm đấm của hắn vung lên, khi khí mùi vô cùng nặng nề, một quyền canh màu đỏ máu đánh tới kiếm canh của tôi. Hai đòn tấn công lập tức va chạm nhau trên không trung. Một tiếng nổ truyền ra, tôi cảm giác được trên trường kiếm trong tay truyền đến cảm giác run rẩy cực kỳ kịch liệt. Cảm giác này khiến cho cánh tay của tôi hơi tê tê. Đột nhiên sử dụng trấn tự quyết mới có thể ép lại hoàn toàn luồng năng lượng này ra khỏi tay tôi. Tình hình trước mắt lại có chút bất ngờ. Có chút thú vị đấy. Năng lượng của tên này hình như mạnh hơn rồi. Tôi nhìn tiền bối đế tần bên cạnh, sau đó thấp giọng nói. Tiền bối đế tần khẽ gật đầu nói lại. Đúng vậy, huyết ma tộc hẳn là có những bí pháp gì đó. Thực lực của người này đã tăng lên một ít, có lẽ là có liên quan. Sắc mặt của tiền bối đế tân hơi nặng nề, thảo nào mà lúc trước có thể bình an vô sự sau nhiều đòn tấn công như thế. Hít sâu một hơi, tuy rằng hắn đã sử dụng bí pháp, nhưng cho dù là bí pháp lợi hại như thế nào đều có thể có hạn chế của thời gian. Hiện tại thì tôi không tin, tôi không thể câu giờ tới lúc hắn xuất hiện di chứng sau khi sử dụng bí pháp. Tôi cùng với tiền bối đế tần nhìn nhau một cái, thân người chúng tôi bay thẳng đến chỗ hắn. Cùng lúc đó, quyền canh trên nắm đấm của tôi cũng đã đánh xuống người của huyết ma tổ, lòng dù bát hoang quyền. Ngay khi quyền quanh đánh ra, tay tôi lập tức kết ấn. Ấn hỗn độn! Ấn kết hiện lên. Bên kia, một đạo thần đã giơ cào cối hỗn độn, ném vào trong người gã huyết ma tổ ở giữa. Gã huyết ma tổ há miệng, phá ra tiếng gào kinh thiên động địa. Răng nanh ở trong miệng cũng đã lộ hết ra ngoài, trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc này, da vẻ cũng không còn có tác dụng gì nữa. Công kích của chúng tôi càng thêm dày. Dưới các đòn công kích của kẻ mạnh như là chúng tôi, thì tên người của gã huyết ma tổ trao đảo. Rõ ràng, thời gian chiến đấu của người này đã trôi qua hơn nửa tiếng, cũng sắp tới thời gian hạn chế của bí pháp. Mà tôi cũng cảm giác được, công kích của người này không còn mạnh như trước. Khóe miệng của tôi hơi nhếch lên, xem ra người này đã tới cực hạn. Biểu hiện hiện tại chính là minh chứng tốt nhất. Lực huyết mạch đã bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể. Ngay sau đó, khí mùi trên người tôi cũng đã kéo lên. Đột nhiên tôi phát hiện gã trước mặt bay thẳng lên trên không trung. Khí mùi trên người lại một lần nữa tăng vọt. Hiện tại hắn đang dùng những năng lượng cuối cùng để chạy trốn. Nhưng tôi lại đã sớm phòng bị trước nước đi này. Đột nhiên trong không trung lại xuất hiện một cái cối trắng đen rất lớn, không ngừng xoay tròn ở trên không trung, đè xuống người của gã huyết ma tổ. Sắc mặt của hắn hoảng sợ đại biến, hai tay vung về phía cối đại đạo. Rồi đột nhiên, sắc mặt của huyết ma tổ cực kỳ khó coi, năng lượng trên người hắn đang bị cối đại đạo này làm cho suy yếu. Chiêu một tiếng, một thanh cự kiếm bay lên trên không trung, nhắm thẳng chỗ hiểm của hắn. Khi cự kiếm đã đến trước mặt hắn thì đột nhiên tách ra làm năm, đánh tới các chỗ hiểm chí mạng. Chỉ trong nháy mắt, công kích của tôi đã theo sát. Vào thời khắc mấu chốt như thế này, đương nhiên không thể cho hắn cơ hội được thở. Huyết kiếm thị đã hóa thành những tia lưu quang màu đỏ tươi, trên không trung đã ngưng tụ ra hình dáng của quỷ nghiêu. Đây là một đòn toàn lực của huyết kiếm thị. Một âm thanh trầm đục vang ra trên không trung. Tiền bối đế tần đánh ra 5 thanh cự kiếm, có 2 thanh đã bị gã huyết ma tổ kia nắm chặt, 3 thanh còn lại toàn bộ đều xuyên thấu vào trong cơ thể của hắn. mà huyết kiếm thị của tôi đã không có gì có thể ngăn cản, thị đâm thẳng vào trong yết hầu của hắn, tạo ra một cái lỗ máu. Thân người của hắn có cảm giác lung lay sắp đổ, bởi vì trên cổ của hắn có một lỗ máu cực lớn, nhìn vô cùng thảm thương. Đây là gã huyết ma tổ thứ hai bị chúng tôi giết chết từ khi tiến vào trong di tích chư thần. Hơn nữa, tôi cảm giác được huyết ma tộc lần này hình như không tiếc bất cứ giá nào cho người vào trong này. Cho nên, người của đối phương chỉ sợ còn nhiều hơn là chúng tôi đang nghĩ. Tuy rằng đã giết chết hai cảnh giới huyết ma tổ, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an. Đây cũng chính là lý do mà tôi không suy xét quá nhiều, đã cho thanh lang đột phá ở trong thế giới nhỏ của tôi. Bởi vì ở bên phía bên loài người, chỉ có tôi và tiền bối đế tân là cường giả trong tam trọng đạo thân, thì nhất định không đủ dùng. Cho dù cộng cả ma thần Sivu cũng chỉ có ba người, vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Cần càng nhiều lực lượng hơn. Ngoài thanh lang thì kế hoạch tiếp theo của tôi chính là để cho Hoàng Trung tiến vào trong thế giới nhỏ, cố gắng đột phá lên cảnh giới tam trọng đạo thân. Như vậy bên tôi mới cảm nhận được một chút đảm bảo an toàn. Trận đấu tiếp theo cũng tàn hoang, đã sắp tới hồi kết. Bởi vì ưu thế về nhân số, chúng tôi bên này đuổi đến thì tiểu đội của thanh lang hy sinh mất hai người. Sau đó cũng không có ai ngã xuống. Không thấy thanh lang đâu, vẻ mặt của cả đám đội viên đều tuyệt vọng. Đội trưởng, tiểu đội trưởng của chúng tôi đâu rồi? Thậm chí có đội viên đã tiến lên hỏi tôi. Tôi nói với bọn họ là thanh lang đang bị thương, hiện tại tôi đã sắp xếp chỗ cho hắn chữa thương, có điều không có nguy hiểm tới tính mạng, dặn bọn họ không cần lo lắng. Sau khi nghe tôi nói vậy, sắc mặt của mọi người mới dịu đi. Lúc này thì mọi người nhìn lại một cỗ thi thể trên mặt đất, cũng chính là gã huyết ma tổ lúc trước vô cùng kiêu ngạo và hung hăng. Hiện tại cơ thể của hắn chỗ nào cũng có chỗ thủng, có thể nói là chết không toàn thây. Lúc này tôi cảm giác được ánh mắt của mọi người lại tôn kính hơn. Đương nhiên còn có cả đế tân bên người, bởi vì bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến chúng tôi chiến đấu. Tất cả đội ngũ, hiện tại chúng ta chuẩn bị tập hợp. Tình huống lần này hình như có chút đặc biệt. Tôi nói với mọi người qua ngọc giản. Các thành viên đều nhanh chóng khôi phục. Xem ra sự tình lần này không chỉ có mình tôi cảm thấy không thích hợp. Bên huyết ma tộc đúng là không thuận theo lẽ thường. Phải biết rằng nhân số tương đương, trước sau cũng không chênh lệch quá lớn, nhưng bọn họ lại có thể tùy tiện xuất hiện như thế này. Nếu như bị vây giết sẽ tổn hại không ít thực lực, nhưng người của huyết ma tộc căn bản không để ý đến vấn đề này. Bọn chúng trắng trợn xuất hiện trước mặt chúng tôi, hình như là muốn tiêu hao lực lượng của chúng tôi. Nếu đúng như suy đoán, vậy thì lần này huyết ma tộc liều lĩnh cho người vào trong này có lẽ là sự tình không đơn giản. Tất cả đội ngũ theo chỉ thị của tôi tập hợp bên ngoài thiên vực trung ương. Đúng vậy, vị trí của chúng tôi đang ở bên ngoài thiên vực trung ương. Theo lý mà nói, chúng tôi ít nhất vẫn phải đi thêm một thời gian nữa mới có thể đụng mặt với đám người huyết ma tộc, nhưng lần này lại đụng mặt rất sớm. Tình huống này khiến cho tôi cảm giác thấy cực kỳ khó hiểu. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thật giống như người của huyết ma tộc căn bản không sợ bị thương vong. Hoàng Trung đưa ra nghi hoặc của mình. Rõ ràng lúc trước ông ta đã gặp phải người của huyết ma tộc, cũng là cảm nhận được điều này. Dựa theo thống kê, hiện tại chúng ta đã đánh chết 46 người của huyết ma tộc, bên chúng ta chỉ ngã xuống 8 người. Tỷ lệ này coi như là chúng ta đã chiếm thế thượng phong. Nhưng vì sao huyết ma tộc lại không kiêng nể gì cơ chứ? Tôi nhìn các tiểu đội trưởng lên tiếng nói, sắc mặt của cả đám trở nên vô cùng nặng nề. Đội trưởng, ý của người là lần này huyết ma tộc vào đây không chỉ có 100 người? Bạch Hà Hoa nghi hoặc hỏi tôi, mà đây cũng là nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, đây là suy đoán của tôi. Nếu là thật, vậy thì rất bất lợi cho chúng ta. Chương 842, khu vực nguy hiểm. Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của mọi người nặng nề. Ai cũng biết suy đoán của tôi chính là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Huyết ma tộc lần này có thể không kiêng nể gì như vậy, nhất định là có nguyên nhân của bọn chúng. Cho nên vì an toàn cho tất cả chúng ta, tiếp theo chúng ta phải tập hợp lại, cùng nhau đi tiếp. Bằng không thì đến lúc đó, nếu như chỉ có đơn độc một tiểu đội nhỏ nào đó đụng phải huyết ma tộc, đúng là sẽ rất giống như là phán đoán của ta. Chỉ sợ rơi vào trong nguy hiểm tuyệt đối, cho dù là cứu viện cũng chưa chắc tới kịp thời. Tôi nhìn mọi người lên tiếng nói, thấy tất cả mọi người đều lần lượt gật đầu. Tôi kêu mọi người trị thương trước, đợi tới lúc thương thế trên người khỏi hẳn, chúng tôi lại đi tiếp. Thời điểm tiếp theo, có lẽ chúng tôi sẽ đụng độ với người của huyết ma tộc. Vì thế cho nên kế tiếp, chúng tôi phải hành sự cẩn thận. Cuối cùng, nhân lúc mọi người đang trị thương, tôi đi tìm Hoàng Trung. Đội trưởng, không biết người tìm tôi có chuyện gì? Tuổi tác của Hoàng Trung không nhỏ, đầu đã điểm bạc. Tôi nhìn Hoàng Trung, không lưỡng lự mà lên tiếng hỏi ông ta. Trong khoảng thời gian ngắn đột phá lên tam trọng đạo thân, nắm chắc vài phần. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Hoàng Trung hình như có chút nghi hoặc. Cau mày nhìn tôi lại nhìn Hoàng Trung nói tiếp. Ông cứ trực tiếp trả lời câu hỏi của ta. Cứ giả sử ông đột phá trong một môi trường vô cùng tuyệt vời, ông sẽ nắm chắc bao phần? Lần này, sắc mặt của Hoàng Trung cuối cùng cũng trở nên có chút nặng nề. Đội trưởng, nếu đúng là có điều kiện như ngươi nói, vậy ta ít nhất có thể nắm được 90%. Hoàng Trung rất tự tin, xem ra ông ta đã kiểm hãm ở cảnh giới này khá lâu. Chẳng qua là không có ai đột phá cũng giống như là tiền bối đế tân vậy mà thôi. Mà tỷ lệ 90% đối với bất kể kẻ nào mà nói đều là xác suất vô cùng cao. Chỉ là Thanh Lang lúc đó hắn cũng đã nói hắn chỉ nắm chắc được 70% mà thôi. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn Hoàng Trung vô cùng nghiêm túc nói. Được, kế tiếp ông không cần phải quản bất cứ chuyện gì nữa. Ta tìm cho ông một nơi chuyên tâm tu luyện, dùng thời gian ngắn nhất để đột phá lên cảnh giới tam trọng đạo thân. Có lẽ ông biết lần này chúng ta tiến vào trong di tích chư thần này để đánh chết ba gã huyết ma tổ. Ông có cảm thấy huyết ma tộc sẽ không còn huyết ma tổ khác hay không? Không, số lượng của huyết ma tộc nhiều hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Hiện tại ta cũng không dám cam đoan bọn chúng có bao nhiêu huyết ma tổ, mà huyết ma tổ người bình thường không thể nào ngăn được. Hiện tại Thành Làng cũng đã bắt tay vào một đột phá, cho nên ta hy vọng ông cũng nhanh chóng đột phá trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tôi nói ra một lèo những suy nghĩ trong lòng mình cho Hoàng Trung nghe. Hoàng Trung hơi kinh ngạc một lúc, sắc mặt thoáng nặng nề, bởi vì trong lòng ông ta đã hiểu rõ vấn đề mà tôi nói nghiêm trọng cỡ nào. Đến lúc đó, chúng tôi gặp phải người của huyết ma tộc, nếu nhiều thêm một gã huyết ma tổ nữa, có lẽ vẫn còn có thể chống cự. Nhưng nếu đối phương có nhiều huyết ma tổ hơn, vậy chính là một tin dữ cho chúng tôi. Lúc này, tôi đã đưa Hoàng Trung vào trong thế giới nhỏ, vị trí cách Thanh Lang không xa. Chuyện bên ngoài tạm thời không cần phải xen vào, chuyên tâm đi đột phá là được. Tôi nhìn Hoàng Trung lại nhắn nhủ ý nghĩ trong lòng mình. Lần này thì Hoàng Trung gật đầu thật mạnh. Ông ta có một chút sợ hãi đánh giá khoảng không gian này, cũng không hỏi nhiều. Năm tháng sống trên đời của ông ta nhiều hơn rất nhiều người. Ngoài tiền bối đế tân, chỉ sợ cũng có người mà ông ta còn sống lâu hơn. Cho nên trong lòng ông ta đang hiểu rõ, biết cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi. Dàn xếp xong xuôi cho Hoàng Trung, tôi đi tới chỗ của Trúc Tẩm Ngưng. Cô ấy vẫn đang toàn lực luyện hóa phù văn thứ 6. Như vậy sức mạnh của ma thần Sivu cũng sẽ đủ để chống cự với một tên huyết ma tổ. Mà phù văn kia đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút nữa, hẳn là không còn bao lâu Trúc Tẩm Ngưng có thể luyện hóa xong. Di chuyển trong thế giới nhỏ một vòng, tôi ra khỏi thế giới nhỏ. Thấy mọi người đã trị thương sắp xong, tôi liền gọi mọi người. Lần này toàn bộ đội viên đều tập hợp cùng với nhau. Lúc này trong số bọn họ có lẽ không ít người đã chiếm được truyền thừa. Trong đội ngũ của chúng tôi có 4 người đạt được truyền thừa. Đương nhiên, truyền thừa cũng không dễ đạt được như vậy. Cho dù là có truyền thừa xuất hiện, cũng chưa chắc lĩnh ngộ được. Nếu không thể lĩnh ngộ thì đương nhiên không thể mang truyền thừa đi. Nhưng khiến cho tôi cảm thấy kỳ quái chính là từ lần chúng tôi gặp lại lần này thì dọc đường đi không hề gặp phải một bóng người của huyết ma tộc nào nữa. Chuyện này khiến cho chúng tôi có chút khó hiểu. Có khả năng xảy ra hiện tượng như vậy sao? Không nhìn thấy một tên huyết ma tộc nào, bọn chúng đã đi đâu? Đội trưởng, người nói xem, có phải là bọn chúng cũng giống như chúng ta, tập hợp hết lại với nhau rồi hay không? Lúc này thì một tiểu đội trưởng Liêu Kiều phía sau đã nói lên nghi vấn trong lòng mình. Sau khi bà ấy nói ra, mọi người bắt đầu phụ họa. Rõ ràng là bọn họ đều cho rằng phán đoán của Liêu Kiều cũng không phải là không có khả năng. Nếu đối phương thật sự cũng giống như chúng ta, tập hợp lại thì vậy thì chuyện này có chút phiền toái. Phải biết rằng hiện tại nhân số của đối phương nhất định nhiều hơn so với chúng tôi. Sở dĩ chúng tôi tập hợp lại với nhau là để nếu như về sau có gặp phải những người khác của huyết ma tộc thì còn có thể đánh chết từng đám một. Như vậy cũng bớt đi vài phần áp lực cho chúng tôi. Nhưng hiện tại xem ra sự tình đang tiến triển không giống với những gì chúng tôi suy nghĩ. Nếu đã vậy, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra được bọn chúng. Bởi vì chúng ta biết rõ bọn chúng làm những chuyện này là muốn giải phóng huyết ma thần ra ngoài. Hiện tại chúng ta thậm chí ngay cả vị trí của kẻ địch cũng chưa tìm thấy. Như thế là rất bị động. Tôi trong mày nhìn mọi người nói. Nói xong tôi lấy ra một tấm bản đồ. Nhìn ký hiệu trên bản đồ, thực ra với vị trí của những huyết ma thần rất có khả năng sống lại. Trên bản đồ đều có vị trí chính xác, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ có một khu vực đại khái. Nhìn khoảng cách, chúng tôi còn cách khu vực đó khoảng 5 ngày lộ trình. Kế tiếp, đừng quan tâm những chuyện khác, cứ đi tới đó. Những tên kia muốn hồi sinh huyết ma thần nhất định cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Nói xong tôi nhìn mọi người, không ai có ý kiến gì hết. Hơn nữa lần này tiến vào trong di tích chư thần đều là do tôi quyết định mọi chuyện. Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy thì đi thôi. Tôi nhìn mọi người nói. Đoàn người chúng tôi bắt đầu đi tới khu vực trên bản đồ. Thậm chí giữa đường rất có khả năng chúng tôi sẽ đạt được truyền thừa, nhưng lại không để ý. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là ngăn cản đám người huyết ma tộc. Nếu để cho bọn chúng thực hiện được kế hoạch, vậy thì tình hình cực kỳ gay go. 5 ngày trôi qua, chúng tôi rất ít khi dừng chân. Mà trải qua khoảng thời gian lâu như vậy, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới được vị trí khu vực trên bản đồ. Sau khi tới khu vực này, chúng tôi có thể cảm giác được vị trí của nơi này có vẻ càng khủng bố hơn, cực kỳ cuồng bạo. Trong này khí mùi của huyết ma khí nồng nặc hơn nhiều, có lẽ là bởi vì huyết ma thần kia sắp sống lại. Mọi người cẩn thận một chút. Tiến vào trong khu vực, tôi lên tiếng nhắc nhở mọi người. Dù sao thì hiện tại chúng tôi đã tới khu vực nguy hiểm. Ở trong này chúng tôi rất có thể sẽ gặp phải huyết ma tộc. Hơn nữa còn không phải là một tên, hai tên. Vừa xuất hiện rất có khả năng là cả một đàn. Chúng tôi cẩn thận thăm dò bên trong khu vực này. Đột nhiên thân người của tiền bối Đế Tân lao ra. Cùng lúc đó tôi cũng có cảm giác được một luồng khí đang từ phía xa xa. Tôi không do dự mà phi lên, đồng thời kêu những người phía sau đuổi theo, để tránh sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi không dùng hết toàn bộ lực lượng, tôi biết phải bảo vệ những người sau lưng. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 144 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.